Cố gắng của hai người đàn bà đã thành công. Cuộc họp kín gia đình giải tán. Lydia nói riêng với Hilda. Cảm ơn thím, Hilda. Thím thật tốt vì đã ủng hộ tôi. Thím biết đấy, thím thật sự là một nguồn động viên an ủi trong tất cả chuyện này. Hilda nói vẻ đăm chiêu. Đồng tiền làm cho người ta đảo điên quá đỗi. Tất cả những người khác đã rời khỏi phòng. Hai chị em bạn dâu ở lại một mình với nhau. Lydia nói. Phải đấy, ngay cả Harry cũng thế. Mặc dù đấy là đề nghị của chú ấy và Afri đáng thương của tôi. Anh ấy quá ăn lý. Thật sự không thích tiền của gia đình rơi vào tay một công dân Tây Ban Nha. Hilda mỉm cười, hỏi. Chị có nghĩ phụ nữ bọn mình thanh cao hơn không? Lydia nhún đôi vai thanh mảnh. À, thật ra đấy không phải là tiền của chúng ta, không phải tiền riêng của chúng ta. Điều ấy có thể tạo ra sự khác biệt. Vẫn trầm ngâm, Hilda nói. Con bé là một đứa trẻ thực kỳ lạ. Tôi muốn nói đến Pilar đấy. Tôi tự hỏi rồi nó sẽ ra sao đây? Lydia thở dài. Tôi rất vui vì nó sẽ được tự lập, sống ở đây, được cho một nơi ở và được trợ cấp về y phục. Như thế có lẽ không thỏa mãn cho lắm. Nó quá kiêu hãnh và tôi nghĩ là quá xa lạ. Cô nói thêm với vẻ mơ màng. Có lần tôi mang về từ Ai Cập một số đá lapis. Là loại đá màu xanh da trời sẫm sáng chói, không quý lắm, chứa khoáng dùng làm nữ trang. Ở bên ấy nổi bật lên dưới ánh nắng trên bãi cát. Đấy là một màu sắc đẹp rực rỡ, một màu xanh sáng chói ấm áp. Nhưng khi mang về đến nhà, màu xanh ấy hầu như không còn lộ ra nữa. Chỉ là một chuỗi hạt xỉn màu đen xì thôi. Phải, tôi hiểu rồi. Lydia dịu dàng nói. Tôi rất mừng vì rốt cuộc cũng biết thím và David. Rất vui vì cả hai người cùng đến đây. Hilda thở dài. Mấy hôm vừa qua, biết bao lần tôi đã ước gì chúng tôi đừng đến. Tôi biết mà, phải thế thôi. Nhưng Hilda này, cú sốc gần như không tác động đến David quá tồi tệ, như lẽ ra là thế. Tôi muốn nói chú ấy quá nhạy cảm, nên lẽ ra nó có thể khiến chú ấy hoàn toàn rối loạn. Quả thật, từ khi xảy ra án mạng, dường như chú ấy đã khá hơn rất nhiều. Hơi bối rối, Hilda hỏi. Thế chị đã để ý sao? Dẫu thế nào thì cũng quá đáng sợ. Nhưng ôi, Lydia, chắc chắn là thế đấy. Cô im lặng một lát để nhớ lại lời chồng mình nói mới đêm hôm trước thôi. Anh đã nói với vợ thật thiết tha, hất mái tóc vàng lên khỏi trán. Này Hilda, em nhớ trong vở Tosca, khi Scarpia đã chết và Tosca đốt nến ở trên đầu và dưới chân hắn chứ? Em có nhớ lời cô ấy nói? Bây giờ mình có thể tha thứ cho hắn. Đó là điều anh cảm thấy về bà. Bây giờ anh hiểu suốt bao năm qua anh không thể tha thứ cho ông ta. Tuy anh rất muốn, nhưng không. Bây giờ không còn oán hận gì nữa. Tất cả đã xóa sạch rồi. Và anh cảm thấy, ôi, anh cảm thấy như thể hất được tảng đá nặng nề ra khỏi lưng mình. Lúc đó cô cố gắng kìm nén một nỗi sợ hãi bất chợt và đã hỏi. Vì ông ta đã chết rồi à? Anh đã trả lời thật nhanh, nói cả lăm vì quá hăm hở. Không không, không, em không hiểu. Không phải vì ông ấy đã chết đâu, mà vì nỗi căm hận ngu xuẩn như trẻ con của anh với ông ta đã chết. Giờ đây Hiêu đang nghĩ tới những lời lẽ đó. Cô muốn lặp lại cho người phụ nữ bên cạnh mình nghe, nhưng theo bản năng, cảm thấy như thế không được khôn ngoan cho lắm. Cô đi theo Lydia ra khỏi phòng khách vào trong sảnh. Magdalene đang ở đó, đứng cạnh cái bàn trong sảnh, tay cầm một cái gói nhỏ. nhảy dựng lên khi thấy họ. Cô ta nói: "Ôi, cái này chắc hẳn là món hàng quan trọng của ông Poirot vừa mua. Tôi thấy ông ta vừa mới đặt nó xuống đây thôi. Tôi thắc mắc không biết nó là cái gì." Cô ta nhìn hết người này sang người kia, khẽ khúc khích cười, nhưng cặp mắt sắc bén lại lộ vẻ lo âu, gây một ấn tượng trái ngược hẳn với những lời nói vui vẻ giả tạo của cô ta. Lydia nhướng mày nói: "Tôi phải đi tắm trước bữa ăn trưa đây." Magdalene nói cũng với vẻ trẻ con giả tạo đó, nhưng giọng không tránh khỏi lộ ra vẻ liều lĩnh. "Tôi phải xem trộm ngay mới được." Cô nàng mở cuộn giấy ra và kêu lên thảng thốt, nhìn chằm chằm vật ở trong tay mình. Lydia dừng lại, và Hilda cũng vậy. Hai người đàn bà nhìn đăm đăm. Magdalene nói với giọng bối rối: Là một bộ xiêm mép giả. Nhưng để làm gì cơ chứ?" Hilda nói có phải ngờ vực: "Để cải trang à? Nhưng..." Lydia giúp hoàn tất cả câu: "Nhưng ông Poirot đã có hàng xiêm mép rất tuyệt rồi kia mà." Magdalene gói cái gói hàng trở lại. Cô ta nói: "Tôi chả hiểu nổi. Thật điên rồ. Sao ông Poirot lại mua xe mép giả làm gì cơ chứ?" Chương 2. Khi rời khỏi phòng khách, Pilar bước đi chậm chậm dọc theo sảnh. Stephen vừa đi vào qua cánh cửa mở ra vườn. Anh hỏi: "Sao rồi? Cuộc họp kín của gia đình đã kết thúc rồi à? Đã đọc di chúc rồi sao?" Cô gái đáp, hơi thở gấp gáp một chút: "Em không được gì hết, hoàn toàn không có gì hết. Đó là một bản di chúc lập ra cách đây nhiều năm rồi. Ông ngoại em để lại tiền cho mẹ em, nhưng vì bà ấy mất rồi nên tiền đó không tới tay em mà phải trả về cho họ." "Có vẻ là những điều khoản khá khắt khe đấy." "Giá như ông già đó còn sống, hẳn ông sẽ lập một di chúc khác. Ông sẽ để lại tiền cho em, rất nhiều tiền. Có khi ông ấy còn để lại cho em hết số tiền đó." Stephen mỉm cười: "Thế cũng không công bằng cho lắm đúng không?" "Tại sao không? Hẳn ông ấy sẽ thích em hơn hết, chỉ có vậy thôi." "Em đúng là một đứa trẻ quá tham lam đấy. Một con bé đào mỏ thực thụ." Pilar nhã nhặn nói: "Người đời rất tàn nhẫn với phụ nữ. Họ phải làm những gì có thể làm cho mình lúc còn trẻ. Khi đã già nua xấu xí rồi chẳng ai chịu giúp đỡ cả." Stephen nói chậm rãi: "Cũng không hoàn toàn đúng đâu. Như Afri chẳng hạn, anh ta thật tâm yêu quý cha mình, mặc dù ông già ấy vô cùng khó tính và hay sách nhiễu." Hất cằm lên, Pilar nói: "Afri là một người khá khờ khạo." Stephen bật cười rồi nói: "À, đừng lo Pilar yêu quý. Gia đình Lee buộc phải chăm sóc cho em thôi." Cô gái nói có vẻ buồn chán: "Chuyện đó sẽ không vui lắm đâu." Stephen nói chậm rãi: "Không, anh e rằng sẽ không như thế. Anh không muốn em sống ở đây đâu. Có muốn đến Nam Phi không?" Pilar gật đầu. Stephen pha nói: "Ở đó có ánh nắng và thật sảng khoái. Còn có công việc nặng nhọc nữa. Em làm việc có giỏi không, Pilar?" Cô gái đáp với vẻ hoài nghi: "Em không biết nữa." "Chẳng lẽ em cứ ngồi trên ban công và sơi của ngọt suốt cả ngày hay sao? Rồi em sẽ phát phì và có đến 3 cái cằm trẻ đôi à?" Pilar bật cười khanh khách và Stephen nói: "Khá hơn rồi, anh đã làm cho em cười rồi đấy." "Em cứ tưởng mùa Giáng sinh này mình sẽ vui cười chứ. Em từng đọc trong sách lễ, Giáng sinh của người Anh rất vui vẻ. Người ta thường ăn nho khâu cháy, còn có bánh pudding quả khô nướng khét và cái gì đó gọi là bánh khúc cây Noel nữa." "À, nhưng em phải có một mùa Giáng sinh không bị án mạng làm phiền chứ. Vào trong này một lát đi, Lydia vừa đưa anh vào đây hôm qua. Đó là kho của bà ta." Anh dẫn cô vào một căn phòng nhỏ chỉ lớn hơn cái tủ đựng thức ăn dự trữ một chút thôi. Nhìn kìa, Pila, toàn là hộp với hộp đựng kẹo giòn và mứt quả, cam, chà là và các quả hạch. Còn đây... Ôi, Pila vỗ tay reo lên. Thật là xinh xắn, những quả cầu vàng và bạc này. Những cái ấy để treo trên cây thông Noel cùng với những món quà tặng cho người giúp việc. Đây là những người tuyết bé xíu phủ đầy xương giá lấp lánh để đặt trên bàn ăn bữa tối. Còn đây là những quả bong bóng đủ mọi màu sắc, tất cả đều sẵn sàng để thổi lên đấy. Ôi, mắt Pila sáng rực lên. Ôi, mình thổi lên một cái được không anh? Lydia sẽ không phiền lòng đâu, em thích bong bóng lắm. Bé cưng, đây này, em lấy cái nào? Em lấy cái màu đỏ. Họ chọn bong bóng mình thích rồi thổi lên, hai má căng phồng. Cô gái ngừng thổi để cười và bong bóng của cô lại xẹp xuống. Cô nói, anh thổi thấy tức cười quá chừng, hai má cứ phùng ra. Tiếng cười của cô vang lên, rồi cô bắt đầu thổi thật cẩn thận. Họ buộc thật kỹ bong bóng của mình và bắt đầu chơi đùa với chúng, từng chúng lên cao, đánh qua, đánh lại. Pila nói, ngoài sảnh có nhiều không gian hơn anh à. Họ đang giao bong bóng cho nhau và cười vang, thì Poirot chợt đi tới sảnh. Ông ngó với vẻ khoan dung. Thì ra hai người đang chơi những trò chơi của trẻ con hả? Cũng hay đó. Pila nói trong hơi thở hổn hển. Bong bóng của tôi màu đỏ, nó to hơn cái của anh ấy, to hơn rất nhiều. Nếu chúng mình đem nó ra ngoài kia, chắc nó sẽ bay thẳng lên trời luôn. Mình cứ tưng nó lên cao rồi ước nhé, Stephen bảo. À, phải rồi, ý kiến hay đó. Pila chạy ra cửa vườn, Stephen chạy theo. Poirot đi đằng sau, vẫn trông có vẻ khoan dung. Em ước sẽ có rất nhiều tiền, Pila tuyên bố. Cô đứng nhón gót, tay cầm sợi dây cột bong bóng. Nó khẽ giật giật khi một luồng gió vụt tới. Cô gái thả ra và nó lơ lửng bay theo làn gió nhẹ. Stephen bật cười. Em không được nói ra điều ước của mình đâu. Không ư? Tại sao không được chứ? Bởi vì như thế sẽ không trở thành hiện thực được đâu. Bây giờ anh sẽ ước đây. Anh thả bong bóng của mình ra, nhưng không được may mắn cho lắm. Nó trôi dạt sang một bên, vướng trên một bụi cây nhựa ruồi và hắt ra một hơi cuối cùng với một tiếng bụp. Pila chạy tới đó thông báo thật bi thương. Nó tiêu rồi. Sau đó, lúc lấy ngón chân dí dí mớ cao su bèo nhèo, cô nói, cái em lượm lên trong phòng ông ngoại cũng như vậy nè. Ông cũng có một bong bóng, chỉ có điều của ông màu hồng đậm. Poirot kêu lên một tiếng thảng thốt. Cô gái quay lại có ý dò hỏi. Ông nói, không có gì hết, tôi đau nhói, không bị vấp ngón chân. Ông quay lại nhìn ngôi nhà rồi nói, có nhiều cửa sổ quá. Một ngôi nhà, thưa cô, cũng có tai mắt đó. Quả thật đáng tiếc vì người anh quá yêu chuộng những cửa sổ mở rộng. Lydia đi ra sân hiền. Cô nói, bữa trưa vừa dọn ra. Pila ơi, mọi chuyện đã được thu xếp hết sức ổn thỏa. Cậu Avery sẽ giải thích các chi tiết chính xác cho cháu rõ sau bữa ăn trưa. Ta vào trong nhé. Họ đi vào nhà. Poirot vào sau cùng, có vẻ nghiêm trọng. Bữa ăn trưa đã xong. Khi ra khỏi phòng ăn, Afri nói với Pila, cháu vào phòng cậu nhé, có chuyện muốn bàn với cháu. Anh dẫn cô gái băng qua sảnh vào phòng làm việc của mình, đóng cửa lại. Những người khác đi tiếp vào trong phòng khách, chỉ còn Poirot ở lại trong sảnh, đăm chiêu nhìn cánh cửa phòng làm việc khép kín. Ông chợt nhận ra lão quản gia đang làng vàng gần đó, có vẻ không được thoải mái. Ông hỏi, này ông Chesilian, có chuyện gì vậy hả? Có vẻ băn khoăn lo lắng, ông già đáp, tôi định nói với ông Lee, nhưng bây giờ không muốn quấy rầy ông ấy. Poirot hỏi, có chuyện gì xảy ra à? Justinian trả lời chậm rãi, thật là một chuyện quá kỳ quặc, chẳng có ý nghĩa gì cả. Nói cho tôi biết đi, Poirot bảo. Justinian ngần ngừ rồi đáp, dạ, là thế này thưa ông. Có thể ông đã để ý thấy ở mỗi bên cửa trước có một quả đạn đại bác, những khối đá to lớn nặng nề. Dạ thưa ông, một quả đầu mất rồi ạ. Hàng lông mày nhướn lên, Hercule Poirot hỏi, từ khi nào vậy? Sáng hôm nay, cả hai quả vẫn ở đấy thưa ông. Tôi xin thề là đúng như thế ạ. Cho tôi xem đi. Họ cùng nhau ra bên ngoài cửa trước. Poirot cúi xuống xem xét quả đạn đại bác còn lại. Khi đứng thẳng người lên, vẻ mặt ông rất nghiêm nghị. Lão Chesilian hỏi với giọng run run, ai lại muốn đánh cắp một vật như thế thưa ông? Thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi không thích, không thích một chút nào, Poirot nói. Justinian chăm chú nhìn ông với vẻ bồn chồn lo lắng, rồi chậm rãi nói, chuyện gì đã xảy đến với ngôi nhà này vậy thưa ông? Kể từ khi lão gia bị sát hại, dường như nơi này không còn là nơi này nữa. Suốt thời gian tôi cứ có cảm giác như thế, mình đang đi loanh quanh trong một giấc mơ, cứ lẫn lộn chuyện này chuyện nọ, và đôi lúc cảm thấy không thể tin vào mắt mình nữa. Poirot lắc đầu nói, ông sai rồi, phải tin vào mắt mình chứ. Chesilian cũng lắc đầu, thị lực của tôi kém lắm, không thể thấy rõ như trước đây. Tôi cứ lẫn lộn chuyện này, chuyện nọ, và nhầm người này với người khác. Tôi đã già quá rồi, không làm việc nổi nữa. Hercule Poirot vỗ vai ông già và bảo, can đảm lên. Cảm ơn ông, thưa ông. Ông thật tử tế khi nói thế. Tôi biết mà. Nhưng là thế đấy, tôi đã quá già rồi, vẫn luôn trở về với những ngày xa xưa và những khuôn mặt ngày xưa. Cô Jenny, cậu David và cậu Afri, vẫn luôn trông thấy họ như những thiếu gia và tiểu thư còn trẻ. Kể từ đêm hôm ấy khi ông Harry trở về nhà. Poirot gật đầu. Phải, đó là điều tôi từng nghĩ. Ông vừa mới nói, kể từ khi lão gia bị sát hại. Nhưng điều đó đã bắt đầu từ trước rồi. Đó là kể từ khi ông Harry trở về nhà. Mọi chuyện đã thay đổi và hình như không có thật. Không phải vậy sao? Quản gia đáp, ông nói hoàn toàn đúng thưa ông. Là lúc ấy đây ạ. Ông Harry vẫn luôn mang rắc rối vào trong nhà, ngay cả thời xưa cũng thế. Mắt lão lơ đãng nhìn lại cái chân đế bằng đá trống không. Ai có thể lấy đi khối đá ấy chứ, thưa ông? Lão thì thầm. Và để làm gì? Thật, thật giống như ngôi nhà điên. Poirot nói, tôi e là không phải điên khùng đâu. Đó là sự tỉnh trí. Ai đó đang gặp nguy hiểm vô cùng, ông Chesilian ạ. Ông quay người và bước trở vào trong nhà. Ngay lúc đó, Pila từ trong phòng làm việc đi ra. Hai bên má đỏ ửng lên. Cô ngẩng cao đầu và đôi mắt cô sáng lóng lánh. Khi Poirot đi tới gặp cô ta, đột nhiên cô dậm chân và nói, tôi không lấy đâu. Nhướn cặp lông mày lên, ông hỏi, cô không lấy cái gì thưa cô? Pila đáp, Cậu Afri vừa cho tôi biết tôi sẽ có được phần gia tài ông ngoại để lại cho mẹ tôi ạ. Thì sao? Cậu ấy nói, theo luật pháp thì tôi không được nhận phần gia tài đó. Nhưng cậu ấy và mợ Lydia cùng những người khác coi như là của tôi. Họ nói đó là lẽ công bằng, và vì vậy họ sẽ trao phần gia tài đó cho tôi. Poirot lại hỏi, rồi sao nữa? Pila lại dậm chân. Bộ ông không hiểu hay sao? Họ ban tặng cho tôi, tặng cho tôi đó. Cô có cần phải tự ái như vậy không? Vì họ nói đúng, rằng theo lẽ công bằng, đó là của cô mà. Ông không hiểu đâu. Ngược lại tôi rất hiểu. Ôi, Pila cáu kỉnh bỏ đi. Có tiếng chuông ngoài cửa. Poirot ngoái đầu liếc nhìn lại. Ông thấy bóng dáng giám sát Sutton bên ngoài cánh cửa. Ông vội vàng hỏi Pila, cô đi đâu đó? Cô hờn dỗi đáp, tới phòng khách gặp những người khác. Poirot nói thật nhanh, tốt, cứ ở lại đó với họ nhé. Đừng đi loanh quanh một mình trong nhà, nhất là sau khi trời tối. Hãy cảnh giác, cô đang gặp nguy hiểm đó thưa cô. Cô sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm hơn hôm nay đâu. Ông bỏ mặc cô đi gặp Sutton. Anh này chờ cho quản gia Jessidian trở vào trong phòng để thức ăn, rồi mới đẩy một tờ điện tín tới trước mũi Poirot. Bây giờ ta nắm được rồi, anh nói. Ông đọc đi, cảnh sát Nam Phi gửi đến đấy. Tờ điện tín nói, con trai duy nhất của Ebenezer Farr đã chết 2 năm trước. Sutton nói, thế là bây giờ ta đã biết rồi. Buồn cười thật, tôi cứ đi theo một hướng khác hẳn.